Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 152, đến từ bài hát trong rạp hát tươi đẹp thanh âm. Masrun lần thứ hai gặp phải Yoshino sáng sớm ngày thứ hai. Mở ố lên, đầy trời sương mù bao phủ toàn bộ thiên cung thành phố. Đi ở bên ngoài, thấy không rõ năm thước ở ngoài cảnh tượng. Xuất hành xe cộ lái xe đầu đèn. Thận trọng hành xử ở trên mặt đường. Đều nói nguyệt hắc phong cao đêm. Giết người phóng hỏa lúc. Kỳ thực như vậy sương mù thiên tài là tốt nhất giết người phóng hỏa thời cơ. Dù cho 10 thước ở ngoài đứng một người, cũng có thể yên tâm giết người phóng hỏa. Không cần lo lắng bị người phát hiện. Coi như mặt đường hệ thống theo dõi cũng xuyên không ra nồng đậm sương mù. Sáng sớm rèn luyện những cái này Nhật Bản đại gia Big Mom bởi vì sương mù đều không dám xuất môn. Nhật Bản người thanh niên từ trước đến nay là không chú trọng dưỡng sinh. Chỉ có đến tuổi già mới. Chỉ có, càng ngày sẽ càng chú trọng dưỡng sinh. Mấy năm nay già Nhật Bản người đến nhóm là biết sương mù thiên đúc luyện nếu không vô ích. Ngược lại tai hại, người đã già, luôn muốn sống lâu mấy năm. Cùng khỏe mạnh bị hư hỏng chuyện, bọn họ sẽ không làm. Nhưng đối với Masrun mà nói, sương mù thiên ngược lại cũng coi là chuyện tốt. Bởi vì phải hắn tu luyện rất nhiều một trong những công pháp bên trong hồn thiên bảo giám tầng. Thứ nhất, Bạch Vân Yên tu luyện chính là tương tự với vũ khí các loại thủ pháp công kích. Hồn thiên bảo giám, nghe nói là thiên tử truyền kỳ cái kia cái trong thế giới nữ hoa đại thần. Sáng tạo ra được. Lấy bao hàm hữu tâm pháp, nội công, khí công cùng thiên nhiên năng lượng vì đặc sắc võ học cấp thần. Hồn thiên bảo giám có thập tầng. Trên thực tế ngoại trừ một tầng cuối cùng, huyền vũ trụ tu luyện là rất cao thượng độ khó cự cao. Tương tự với không gian chi lực tự nhiên năng lượng bên ngoài. Những thứ khác 9 tầng là không có có rất cao thượng khác biệt. Nói cách khác, hồn thiên bảo giám cũng có thể giả thành ngoại trừ huyền vũ trụ bên ngoài 9 loại công pháp, bởi vì những thứ khác 9 tầng tu luyện phân biệt mỗi bên là một loại bất đồng tự nhiên năng lượng, Masrun tu luyện hồn thiên bảo giám cũng là như vậy. Bởi vì hắn không có trời tinh, trước đây tu luyện xong tất cả đều là hệ thống quán chú tiến vào công pháp cùng công lực. Cho nên trên thực tế trước mắt hắn hội, hồn thiên bảo giám, chỉ có 3 tầng. Bạch Vân Yên, Hồng Hà Đãng cùng hắn nhất thường sử dụng thích cầm tới trang bị thần côn kim thần hy. Bạch Vân Yên cùng Hồng Hà Đãng kỳ thực đều là không sai biệt lắm loại hình tự nhiên năng lượng. Đều là thuộc về sương mù một loại. Chỉ bất quá một loại là nóng rực hơi nước một dạng vũ khí. Cũng chính là tượng trưng cho trong một ngày ban đầu năng lực chiêu hà. Hồng Hà Đãng thì phản chi. Là tiếp cận tấm màn đen hàng lâm hoàng hôn gần tới ánh nắng chiều. Đại biểu là hắc ám cùng bóng mát tự nhiên năng lượng. Chỉ có kim thần hy phóng thích thời điểm khí mang như kim điểu nở rộ. Lóa mắt đả thương người. Hình thành kim quang vừa có thể lấy hộ thể phòng thân lại có thể đem ra trang bị thần côn. Mới bị Masrun trước đây cầm tu luyện dùng để lừa dối những cái này frontier người. Bây giờ đang ở thiên cung thành phố như vậy sương mù thiên lý mặt. Hơn nữa còn là hừng đông sương mù thiên. Thật sự là tu luyện Bạch Vân Yên, đại hoàn cảnh tốt. Từ siêu thị trong bãi đậu xe đi ra. Masrun một đường cưỡi xe đạp. Thôn vân thổ vụ. Hóa thành linh khí ôn dưỡng tự thân đồng thời tu luyện Bạch Vân Yên tầng này công pháp. Xe đạp xe trong rổ chứa bên trong siêu thị mua bữa sáng. Sữa bò còn có bánh mì. Chuẩn bị trở về trong nhà cho này một đôi thủy tinh cung thành viên hoặc là thủy tinh cung quân dự. Bị nhóm hưởng dụng. Lúc đó để thường nhân cảm thấy lạnh lẽo thấu xương thậm chí cảm mạo nóng sốt hàn lãnh với hắn mà. Nói không hề có tác dụng. Ngược lại gia tăng rồi công lực của hắn. Lấy Masrun hiện nay thể chất. Coi như cánh tay trần ở Nam Cực cùng Bắc Cực mỗi bên du một vòng đều không là vấn đề. Chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập 11 tháng. Không sai biệt lắm là Masrun đi tới cái này cái thế giới đệ thập nam. Hắn đi tới cái này cái thế giới mục đích cùng ý tưởng cũng rốt cuộc hoàn thành một ít. Chiếm được mấy vị tinh linh yêu ái. tình yêu thậm chí thân thể và lực lượng. Tobichi Origami, Tokisaki Kurumi, Yoshino, Isuka Kotori còn có Yatogami THK. Không có sai, Yoshino hiện tại đang ở Isuka trong nhà. Ngày hôm qua cả một buổi chiều đều trời đang mưa. Masrun cùng Yoshino còn có tứ hệ nhịn cũng cả một buổi chiều đều đợi ở phòng cà phê kia bên trong. Ăn món điểm tâm ngọt uống cà phê thuận tiện nói chuyện phiếm. Ở Masrun ba tấc bất lạn miệng lưỡi cùng có vị kia thần bí giấu ở phía sau màn, huyễn ảnh ám chỉ. Cùng dưới sự an bài, Yoshino cuối cùng vẫn nguyện ý tiếp thu Masrun bảo hộ. Nơm nớp lo sợ bị Masrun nhận được Isuka trong nhà. Cùng Yatogami THK còn có Tokisaki Kurumi bất đồng. Yoshino tuy là cũng bị phong ấn lại ma lực lộ vẻ cùng phổ thông tiểu cô nương giống nhau. Thế nhưng trên người nàng phong ấn chỉ là Masrun ma pháp phong ấn. Cũng không phải rất cao thượng ràng buộc khế ước. Bởi vì Masrun cùng nàng độ thiện cảm còn chưa lành đến có thể ký kết khế ước tình trạng. Masrun lại không muốn ủy khuất nàng đi lên một phát partner khế ước. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước như vậy. Vì vậy ở đêm qua bắt đầu, Yoshino giống như mấy vị khác tinh linh còn có Isuka tỉ muội ở Isuka trong nhà cùng Masrun cùng nhau vượt qua một cái khoái trá buổi tối. Buổi sáng, bởi vì Isuka nhà thức ăn sống sót cùng một ít vật dụng hàng ngày đều dùng hết. Duy nhất nam nhân Masrun tự giác chạy đến mua sắm. Chỉ là không ngờ tới gặp được như vậy sương mù thiên. Để hắn sớm đã không còn tiến triển, Bạch Vân Yên chiếm được tu luyện cơ hội. Ở nơi này buổi sáng bên trong tinh tiến như vậy vài phần. Cưỡi xe đạp Masrun thoải mái hít một hơi hỗn tạp sương mù không khí. Nhìn vắng vẻ đường phố. Trong lòng tự nói. Sát tiểu loli độ hảo cảm. Dường như còn chưa từng làm a. Mona trước đây còn giống như là hướng ta ngược lại. Ta chỉ là ỡm ở đi theo nàng mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút Masrun còn thật không có đối với Yoshino như vậy tiểu loli xuất thủ qua. Cùng Yoshino không lớn bao nhiêu hắn ở Frontier nhất tộc thân muội muội Mona là chủ động ngược lại. Hắn, cho nên không tính là Masrun xuất thủ. Nếu như là ở địa cầu. Bất quá Masrun là thân phận gì? Ít nhất. Ở phương diện pháp luật muốn đối với Yoshino hoặc là Mona như vậy tiểu loli xuất thủ. Đây tuyệt đối là chỉ có bị bắn chết phần. Nếu như muốn ở trên địa cầu ba vợ bốn nàng hầu. Quyền, tiền, thế, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng ở cái này cái thế giới. Ở Masrun đã từng 2.1 ngốc quá SD thế giới. Bất kể là muốn tiểu loli hay là muốn ba vợ bốn nàng hầu. Chỉ cần giống nhau thì tốt rồi. Đó chính là lực lượng. Bảo vệ tốt nàng. E rằng có thể nhanh chóng tăng độ hảo cảm đi. Masrun nghĩ như vậy. Lắc đầu tiếp tục giống như một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp giống nhau cưỡi xe. Đạp tiếp tục đi tới. Trong sương mù dày đặc Masrun cưỡi xe đạp trải qua một tòa ca kịch viện. Từ bài hát trong rạp hát loáng thoáng truyền đến một hồi phiếu phiêu miểu miểu tốt giống như tới từ. Đám mây một dạng thanh âm, bài hát trong rạp hát, dường như có người ở hát. P.S. Lễ mừng năm mới trong lúc không có cách nào khác cam đoan canh ba. Ta chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày không đứt chương. Hy vọng mọi người chống đỡ a. Đến cái tự đặt hàng cùng vé tháng gì gì đó. Sau đó qua hết năm toàn nhiều hơn một bắt đầu xem cũng cực kỳ thoải mái a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.